Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 366 rồi các bạn. Và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi cho Thi trên Facebook, trên Gmail. Và những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm, để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này đã gửi mail về kể lại một chuyện do chính bản thân bạn cùng với lại hai người bác của bạn trải qua khi mà đi thuê nhà ở các bạn. Thì bạn kể rằng cách đây khoảng một năm trước, bạn có nhu cầu cần tìm một căn nhà nguyên căn nhỏ thôi để mà thuê, để ở cùng với hai bác của mình. Thì lúc đó là bạn có lên mạng để mà tìm các bạn. Thì khi mà lên mạng tìm, bạn thấy có một căn nhà ở bên quận Gò Vấp, mà căn nhà này nó lại nằm gần với lại khu vực mà bạn đi làm, rất là thuận tiện đi lại. Cho nên bạn đã liên hệ với lại cái số điện thoại ở trên mà người ta đăng trên mạng đó để hẹn xem nhà. Thì tới cái ngày xem nhà, bạn nhận thấy ngôi nhà này nằm trong một cái con hẻm xe hơi trên đường Phạm Văn Chiêu, quận Gò Vấp. Và trong hẻm này đa số toàn là những căn nhà 2-3 tầng lầu, đóng kín cửa hoặc là biệt thự. Thành ra là trong hẻm này nó rất là yên tĩnh, thì bạn cảm thấy hài lòng. Tại vì bạn cũng không có muốn ở trong những cái khu vực tạp nham. Thì khi mà tới cái địa chỉ ngôi nhà này á, thì tuy rằng từ bên ngoài nhìn á, thì ngôi nhà nó cũng không có được đẹp, nhưng khi bước vào bên trong thì bạn rất là thích. Tại vì ngôi nhà này á, là rất rộng rãi, tiện nghi, có do chủ nhà người ta đã bố trí sẵn các bạn. Và có một trệt một lầu gồm 3 phòng. Thì lúc đó là bạn đi xem bạn thích dữ lắm, thành ra là bạn đã đồng ý đặt cọc ngay từ lần xem đầu tiên luôn. Và cho tới khi mà bàn hợp đồng thì người chủ nhà người ta nói với bạn rằng là do người ta chuẩn bị đi định cư nước ngoài, cho nên người ta yêu cầu bạn là đưa trước cho người ta 1 tháng tiền cọc và đóng trước 3 tháng tiền nhà là 4 tháng. Thì lúc mà bạn nghe 4 tháng thì bạn thấy nó hơi nặng, nhưng mà nghĩ lại rằng là ôi cái ngôi nhà này á, là nó phù hợp với lại mình rồi hả, cái giá nó cũng phải chăng nè, nó rộng rãi, nó tiện nghi, rồi nó lại nằm trong cái khu vực là an ninh, yên tĩnh như vậy, cho nên bạn đã đồng ý luôn các bạn. Và tới cái ngày mà bạn dọn vào thì hai bác của bạn cũng rất là thích luôn. Tại vì á, là nhà thoáng, rộng dữ lắm. Là cái phòng, cái nhà này gồm có 3 phòng ha. Thì hai phòng dưới đất thì bạn ở một phòng, hai bác bạn ở một phòng. Còn cái phòng trên lầu á, thì để hả, giống như là để kho các bạn, để đồ đạc linh tinh trên đó chứ cũng không có ở trên đó. Thì bắt đầu dọn vô ở khoảng 2 tuần đầu tiên thì chưa có điều gì xảy ra, hoàn toàn bình thường. Bạn này rất là thích nằm võng cho nên có mua một cái võng để ngay trước phòng khách để mà nằm, nhiều khi nằm xem tivi. Thì cho tới khoảng 2 tuần sau, hôm đó là do bạn đi sinh nhật, bạn về rất là trễ, tầm tới gần 1 giờ sáng bạn mới về tới nhà. Thì lúc này hai người bác của bạn đã ngủ rồi, trong nhà tắt đèn tới thôi à. Thì bạn dẫn xe vô, bạn mở cái đèn ở trên phòng khách, mở sáng lên. Nhưng mà do lúc đó là mới về, cũng chưa có vô tắm liền, cho nên bạn quyết định bạn nằm trên võng để mà nghỉ mệt, rồi bấm điện thoại chút xíu rồi sẽ vô tắm rồi đi ngủ luôn. Thì lúc mà đang nằm trên võng, lúc này là trời mùa hè nha các bạn, bạn mặc một cái áo 2 dây. Rồi bạn nằm trên cái võng đó thì tự nhiên sau một hồi nằm á, bạn cảm nhận rằng á, là cái lưng của mình tự nhiên nó lạnh. Và nó từ từ nó lạnh, nó lan tỏa từ cái lưng, rồi nó lạnh ra. Cái không khí lúc này tự nhiên nó rất là lạnh các bạn. Nó lạnh giống như là các bạn mở cái cửa tủ lạnh, xong các bạn quay cái lưng vào thì các bạn sẽ cảm nhận rằng trong tủ lạnh nó phà cái hơi lạnh ra đó. Nó khiến cho bạn này rất là lạnh luôn. Thì bạn nghĩ rằng có thể là do trời khuya đó, cho nên nó là trời lạnh thôi, chứ bạn không nghĩ gì hết. Bạn hoàn toàn không nghĩ tới cái chuyện ma. Tại vì từ nào giờ đó là bạn cũng đi thuê nhà, từ nào giờ đâu thấy ma bao giờ đâu. Rồi hả, là bạn cứ nghĩ rằng do là trời khuya nó lạnh, nhưng các bạn biết rồi, trời Sài Gòn của mình cho dù ban đêm mà trời mùa hè nó rất là oi, nó rất là nóng, thì nó làm gì nó lạnh như vậy. Thì bạn cũng kệ, bạn nằm bạn bấm điện thoại tiếp các bạn. Thì khi mà đang bấm tự nhiên ha, bạn nghe có cái tiếng bước chân ở phía sau nhà bếp. Mà cái tiếng này á, là giống như là có ai mang dép xong rồi đi, mà dạng như lết lết vậy đó. Nó tạo ra một cái tiếng rất là ồn, mà lúc đó là 1 giờ đêm rồi, rất là thanh vắng. Cho nên cái tiếng này nó càng nghe rõ hơn. Thì bạn nghĩ chắc là do bác của mình dậy rồi đi toilet thôi. Thì lúc đó là bạn mới là ngồi dậy, tại vì bạn hơi đói bụng, cho nên bạn định nhờ bác của bạn nấu cho bạn một tô mì để mà ăn. Thì khi mà bạn ngồi dậy, bạn mới đi lại, tại vì khi mà ngồi dậy thì bạn thấy rằng á là cái nhà bếp phía sau không hề mở đèn. Cho nên bạn nghĩ chắc là do bác đi toilet cho nên bác cũng không có mở đèn làm gì. Thì bạn mới đi lại đằng cái phòng bếp, bạn mới bật cái đèn phòng bếp lên. Nhưng khi bật lên thì hoàn toàn á là không hề có ai hết các bạn. Dép vẫn nằm ngay chỗ cái bậc thềm đó. Hoàn toàn là cái đôi dép vẫn nằm im đó. Rồi dòm vô trong cái toilet thì cũng không thấy bác bạn đâu. Mà trong khi rõ ràng mới nãy á là bạn nghe tiếng bước chân rõ ràng. Không lẽ bạn nghe lầm sao ta? Thì bạn nghĩ chắc là do mình nghe lầm rồi. Chứ hả, đâu có ai đâu. Thì bạn mới là để cái đèn đó, bạn đi lên trên võng, bạn nằm tiếp các bạn. Bạn làm biếng, bạn không chịu nấu mì, tự mình nấu mì cũng được nhưng mà làm biếng lên võng nằm tiếp. Thì khi mà bạn hả là chuẩn bị leo lên võng là lúc này chưa có kịp là leo lên nằm đâu nha, vẫn còn đang đứng nha. Thì bạn lại nghe tiếng dép, bạn lại nghe tiếng dép thì bạn nói ủa, rõ ràng đây là cái tiếng dép mà giống như là đi mà làm biếng không có nhấc chân lên mà nó lại lết lết nghe rõ ràng như vậy thì không thể nào làm được, cho nên nó là bạn nghĩ rằng bác mình tiếp. Thành ra là bạn mới quay lại để mà định là không, kỳ này là định là không có bước ra làm sao nữa, mà sẽ nói với vô à, kêu bác ơi bác nấu giùm con tô mì đi. Nhưng mà khi bạn vừa quay lại nha các bạn thì bạn đã hết hồn khi trông thấy một cái hình ảnh rất là ghê. Đó là tự nhiên bạn thấy có một cái bóng, mà cái bóng này đen thui thôi, đen thui rất là to, đi từ ở dưới bếp đó các bạn, đi lên đi về phía hướng bạn đang đứng. Thì khi bạn nhìn thấy cái bóng này là giống như bạn chết trong tại chỗ, bạn không nhúc nhích gì được hết, con mắt bạn dẫn dờn cho cái bóng đó nhưng mà bạn không thể nào nhúc nhích, mà cái cổ cũng không nhúc nhích, tay chân cũng không nhúc nhích được. Thì bắt đầu hả, bạn nhìn chân chân cái bóng này bắt đầu lướt đi nha các bạn, mà bóng rất là bự, bạn nói rằng cái bóng giống như là cái bóng đàn ông mà to lớn cao cỡ 1m9 2m vậy đó, bắt đầu lướt lên từ từ từ từ từ xong cái hả đi ngang qua bạn, không có đụng vô bạn nha, mà chỉ đi ngang qua thôi, bạn liếc theo vậy nè. Thì bạn lúc này không có quay cái đầu lại được, thì bắt đầu á là giống như cái bóng này đi ra ngoài đường vậy đó, và hình như là không có dòm theo bạn. Thì tới khi mà bạn đã hoàn hồn lại được rồi, bạn nhúc nhích được rồi á, thì bạn mới quay liền, bạn quay ra để bạn dòm ra rằng ủa sao cái bóng đi ra ngoài. Thì bạn dòm ra thì bạn thấy rằng cái cửa chính bước vô nhà là đã được mình khóa rồi, mình vô nhà nãy mình khóa rồi, mình đâu có mở đâu. Thì nếu cái bóng đó đi thì sẽ đi xuyên qua, thì mình mới thấy cái gì vậy trời, trời ma hả trời. Trời bạn sợ quá, nhưng mà do là hai bác bạn đang ngủ, bạn đâu dám kêu, cho nên bạn đi vô phòng của mình, bạn nằm bạn trùm mền đợi tới sáng, không dám ngủ luôn các bạn. Thì cho tới sáng hôm sau bác bạn dậy rồi thì bạn mới ra bạn kể lại cho hai bác nghe. Thì lúc này nha, hai bác mới nói rằng rồi vậy đúng rồi, tại vì nhiều khi á là khi mà hai bác gái này ngủ á là cũng có nghe tiếng bước chân đi phía sau bếp á, mà tiếng cũng lê dép giống vậy đó các bạn. Nhưng mà hai bác nghĩ rằng bạn không à, tại vì hai bác này ngủ chung với nhau, nếu mà người này mà đi thì quay qua không thấy là cứ nghĩ người kia liền. Nhưng mà do là khi mà mở mắt ra nghe tiếng phía sau vậy đó, thì mở mắt ra thấy người này vẫn ngủ thì nghĩ là bạn, chứ đâu có nghĩ là bậy bạ gì đâu. Rồi bắt đầu ha là ba bác cháu sợ quá, cho nên ba người mới quyết định là sẽ gom lại ngủ chung chứ không có dám ngủ riêng. Thì khi mà ngủ chung thì có những cái chuyện kinh dị xảy ra tiếp tục các bạn. Là bắt đầu từ đó về sau là cứ tới 5-6 giờ chiều là sẽ nghe sầm hết. Nghe là trên lầu, tại vì trên lầu là không có sử dụng, mà cứ nghe giống như là ai mà chạy trên lầu, giống như mấy đứa con nít mà nó chạy nó giỡn với nhau, mà nó giọng cái gót chân xuống dưới nền gạch đó các bạn, mà nó rầm rầm rầm rầm rầm vậy đó, sầm hết. Khi mà nghe thì bác của bạn á bắt đầu mới lên trên lầu để mà xem, nhưng mà đâu thấy ai đâu. Rồi lại quay xuống thì lại nghe tiếng ầm ầm ầm ầm tiếp, lại đi lên lầu mở đèn lên, không thấy ai hết, hoàn toàn có ai, thì bác mới đứng đó để mà bác lắng tai bác nghe coi có phải là những cái nhà hàng xóm người ta làm rầm rầm, người ta vọng qua nhà mình hay không. Nhưng mà lắng tai thì hoàn toàn không có cái tiếng động gì hết. Thì bác lại tắt đèn đi xuống, nhưng mà vừa tắt đèn cái mới vừa xuống 2-3 bậc cầu thang lại nghe ầm ầm ầm ầm tiếp. Thì sợ quá, hai bác bắt đầu kêu cái người bạn của mình là có quen với lại một cái ông thầy phong thủy, nhờ cái ông thầy này đến xem giùm các bạn. Thì khi mà tới cái ngày ông thầy này tới, ông thầy này bắt đầu bước tới ngay cái ngưỡng cửa của cái phòng khách á, thì ổng không vô nhà mà ổng lại dòng ổng quay ra. Thì bạn mới hỏi rằng thầy ơi sao vậy thầy? Thì thầy nói rằng là nhà này á âm khí rất là nặng, vong rất là nhiều trong đây, thôi dọn đi, gia đình dọn đi đi. Thì bạn mới nói rằng chỗ không được thầy ơi, tại vì con cũng đã đưa tiền cho người ta tới hả là 4 tháng lận, 1 tháng tiền cọc, 3 tháng tiền nhà, rồi bây giờ mới vô ở chưa được 1 tháng nữa, bây giờ sao hả, có cách nào cúng không thầy, có cách nào quá giải không? Thì thầy nói rằng không, tại vì những cái vong trong nhà này á, là toàn là vong dữ không à, cho nên nó là có cúng cũng vậy thôi, thôi cố gắng tìm cách dọn đi đi chứ đừng ở, không nên ở. Thì bạn nói rằng là thôi bây giờ có cách nào cúng để từ từ rồi mình dọn đi, chứ mình giờ mới vô mình dọn đi mất tiền sao. Thì thầy nói cúng thì cúng chỉ đỡ thôi. Và trước khi thầy về, thầy có nói rằng là ngay chỗ cái cầu thang mà để đi lên lầu á các bạn, là có vong của người già ngay đó, cho nên nó là đi lên cầu thang cẩn thận. Đi lên cầu thang cẩn thận chứ đừng có giống như là đi mà không có cẩn thận sẽ bị xô té, hoặc là tuyệt đối không được ngồi ngay cầu thang. Và trong nhà này có vong của người già nè, con nít nè, rồi thanh niên, người lớn có đủ hết. Mà nói hả với bạn thì do là cũng là bây giờ cũng không có tiền các bạn, mà bạn thì bạn sợ cái vụ mà nhìn thấy cái bóng đó là bạn không hề ngủ nha, thì bạn sợ lắm. Nhưng cuối cùng đó là hai bác của bạn với lại bạn bàn nhau rằng là thôi bây giờ mình mua đồ về mình cúng, mình cúng thử coi người ta có chịu hay không. Thì lúc đó là bắt đầu bạn mới mua đồ về bạn cúng các bạn. Thì bạn mới khấn vái rằng là tại vì con á, con cũng không có tiền, cho nên là con cũng phải đi thuê, đi mướn nhà như vậy con ở. Mà thí dụ như con vô mà con quên xin phép, tại vì lúc đầu bạn dọn vô bạn mới cúng, bạn với lại gia đình bạn có tin cái chuyện đó, cho nên đó là con không xin phép, thành ra làm phật ý mọi người. Thôi bây giờ là cho con ở đây, con yên tâm con làm ăn, rồi con hứa con không có làm gì mà ảnh hưởng đụng chạm tới quý vị đâu. Thì bạn nói như vậy các bạn. Thì với lại là con sợ dữ lắm, đừng có cho con thấy, trời cho con thấy lỡ con chết giấc tại chỗ, tội nghiệp con. Thì bạn năn nỉ quá trời, trong lúc khấn vái bạn năn nỉ. Thì sau khi cúng đó là công nhận rằng không còn nghe những cái hiện tượng đó nữa, là trở về yên ắng bình thường như là hai cái tuần đầu mà mới vô các bạn. Nhưng mà chỉ được có vài ngày mà thôi. Bạn nghĩ rằng có thể là bạn cúng người ta đã chịu rồi, bạn đang mừng trong lòng dữ lắm. Thì hôm đó là sau khoảng vài ngày, khi mà cái ngày bạn cúng đó thì bạn đi làm về, hai bác của bạn mới đi siêu thị, cho nên mới kêu bạn ở nhà để mà coi nhà. Thì lúc đó là 6 giờ. Thì bắt đầu bạn ở nhà nha, bạn mới là ngồi đợi hai bác mình về. Bạn nhìn đồng hồ thấy 8 giờ rồi mà hai bác vẫn chưa về, mà trong khi siêu thị gần nhà. Thì bạn mới ngồi trên một cái ghế dài ở cái phòng khách đó các bạn. Bạn ngồi, bạn bấm điện thoại. Thì khi đang bấm là bạn cảm nhận giống như là có ai khều cái vai mình, mà khều nhẹ dữ lắm. Thì bạn cảm nhận cái bạn giống như là mình hết hồn vậy đó. Nhưng mà bạn nghĩ rằng có thể là do mình tưởng tượng ra. Rồi bạn lại chúi cái mũi vô, bạn lại bấm điện thoại tiếp. Thì lúc này các bạn biết không, bạn bị đánh vô trong cái vai, mà đánh thiệt là mạnh, cái lực rất là mạnh. Bạn giật mình hết trơn, bạn hết hồn. Bạn mới buông cái điện thoại xuống để mà bạn dòm xung quanh vậy nè. Thì khi bạn dòm xung quanh, con mắt bạn ngưng lại ngay chỗ cái cầu thang đi lên lầu á. Thì lúc đó bạn muốn xỉu tại chỗ, muốn hét toáng, muốn la làng, muốn chạy ra khỏi nhà liền, nhưng không làm được các bạn. Bạn đã thấy một cái hình ảnh của một bà già, bạn thấy rõ ràng luôn là cái bà này rất già, mà bà ốm thiệt là ốm các bạn, mặc một cái bộ đồ cũng bình thường, không phải là đồ trắng đâu, mặc đồ bình thường. Và bà này đang cái tay nắm trên cái tay vịn cầu thang á, đang cúi người đi lên cầu thang đi từ từ. Nhưng có một cái gì nè, không thấy cái chân các bạn. Mà bạn nói rằng không thấy chân bà nha, mà người bà ốm dữ lắm, cái mặt bà ốm vô vậy nè. Mà hả, coi như là cái chân của bà không có, đến nỗi mà cái quần á, giống như có gió mà nó bay phất phới cái quần vậy nè. Trời, cái hình ảnh đó khiến cho bạn sợ đến nỗi mà coi như bạn à, bạn sợ á mà bạn không có kêu được, rồi không có có làm cái gì được hết. Bắt đầu bạn cố gắng để mà bò bò bò bò. Khi mà bạn bò xuống cái nền nhà, bạn té dập cái mặt xuống luôn. Thì lúc đó bạn cố chạy chạy chạy chạy ra, cố lết ra khỏi nhà các bạn, lết ra ngoài, đứng ở ngoài đợi hai bác mình về. Khi hai bác bạn về, bạn kể lại cho hai bác bạn nghe, bạn nói rằng trời ơi, con sợ, con thấy rõ ràng luôn hai bác ơi, trời ơi ghê quá ghê quá. Thì bắt đầu các bạn biết hả, là cái đó là bạn thấy nha. Còn riêng hai bác bạn là khi mà ở lại tiếp tục những ngày sau á, là hai bác bạn cứ là người á thì ngồi rửa chén thì sẽ thấy một cái bóng đen đứng ngay nấp ngay chỗ cái nhà tắm á, rồi xong cái dòm lại thì không thấy, hoặc là cứ hả có cảm giác như ai đứng sau lưng, hoặc là cứ bị khều dai liên tục. Nhưng mà hai bác bạn không có nói, tại vì biết rằng mình đang ở trong cái ngôi nhà có ma nên không có dám nói sơ cho bạn nghe, sợ rằng bạn sợ nữa. Nhưng tới khi mà bạn gặp cái bà già này, bạn kể lại á, thì hai bác bạn nói là trời ơi, không ở được nữa rồi, thôi giờ sao chứ về đâu có được. Thì bắt đầu bạn sợ, bạn đâu có dám vô nhà nữa đâu các bạn. Thì bạn đã coi như là bạn dọn qua nhà bà ngoại bạn, bạn ở được rồi. Trước đó nha, là hả mẹ bạn qua trong cái lúc mà đã cúng xong, mẹ bạn qua cũng vậy, ngủ lại cũng bị khều chân. Nhưng mà mẹ bạn muốn nói cho bạn nghe, rồi khi mà qua nhà ngoại ở ở đỡ, rồi hai bác bạn cũng qua nhà của một người bác khác ở đỡ để mà tính coi sắp tới làm sao, thì bạn mới là không biết làm sao các bạn. Cho nên đó là bạn đã coi như là hả cái bạn mới nói với bác rằng thôi giờ mua bánh cúng chứ giờ làm sao. Thì khi mà đi mua bánh ở gần cái chỗ mà ngôi nhà này nè, là có một cái tiệm tạp hóa của một cái chị đó, chị bán. Thì khi bạn vô bạn mua, cái chị này chị cũng hả nhiệt tình lắm, chị mới hỏi bạn rằng ủa em thuê cái ngôi nhà đó hả? Thì bạn mới gật đầu, dạ em ở đó. Thì cái chị này mới nói rằng đó là trời ơi nhà này nhanh cho thuê dữ vậy ha. Nói một lèo luôn, bạn không có nói gì luôn, chị này tự nói. Chị nói trời ơi, nhà này nhanh cho thuê, trước đây á hả chị thấy rằng á là ai mà vô nhà đó là coi như người ta dọn lẹ lắm, người ta dọn đi lẹ lắm em ơi, mà đi hả mới vô là thấy dọn đi rồi, rồi xong rồi hả cũng đăng bán, cũng hả là kêu bán, rồi người ta cũng đến xem nhưng mà không ai mua, rồi cho thuê cũng hả là người ta vô ở được có vài ngày người ta cũng dọn đi. Chợ công nhận người ta hả lẹ ghê, dường cho mướn lẹ ghê ha. Thì bạn mới nói vậy nè, bạn nói rằng á là dạ tại vì á hả anh chị chủ nhà người ta sắp đi giống như là đi qua bên nước ngoài đó, cho nên cho em mướn, chứ bạn cũng không nói cái chuyện mà ma trong nhà đó. Thì chị này nói rằng trời xạo, tối ngày nghe vậy hoài, hồi đó giờ chị nghe hả toàn là hả nói vậy không à, có phải á là nó lấy của em 3 tháng tiền nhà, 1 tháng tiền cọc không? Thì bạn gật đầu, nó trời dễ ác dễ sợ luôn á. Giờ trong khi người ta dọn đi vậy là không có trả tiền lại cho người ta, mà chị nghi lắm, bà không có biết rằng á là nhà này có ma thiệt hay không, mà bà chỉ nghi ngờ thôi, chị nghi là nhà này có ma em ơi, chứ hả làm gì mà ai vô ở chừng vài ngày là người ta sợ hãi người ta dọn đi đâu. Rồi xong cái bạn nghe vậy bạn cười cười, xong bạn cũng không có kể lại, bạn mới về. Bạn về xong cái bạn suy tính, bạn nói với ngoại bạn, thì ngoại bạn nói bây giờ gọi điện thử cho chủ nhà, nói rằng đó là thôi ở tới 3 tháng mình dọn đi, coi người ta có trả tiền cọc không. Thì bạn mới gọi cho chủ nhà, thì chủ nhà mới hứa với bạn rằng đó là sẽ coi như là qua 3 tháng đó sẽ trả lại tiền cọc nếu mà dọn đi. Thì bạn cũng vậy, và trong cái thời gian đó là bạn đi ở nhờ các bạn để mà chờ. Chờ thì cho tới cái ngày mà 30 là sẽ trả nhà, thì tới 25 là về bắt đầu dọn dẹp đồ đạc để chuẩn bị đi. Thì bạn nói trong những ngày đó là ngủ lại nhà nha, người bác của bạn ha, cái ngày mà dọn là trên cái phòng mà để đồ tùm lum ở trên cái lầu 1 của các bạn, thì Khi mà dọn á, là có một bác đứng trong phòng, còn một bác đứng ở ngoài cầu thang để mà đem đồ ra, đóng gói, đóng thùng rồi. Thì khi mà dọn ha, tự nhiên có một người bác đang đứng vậy nè, tự nhiên cảm thấy bên da với bên mặt của mình bên đây nó lạnh. Tự nhiên lạnh quá thì bác mới quay qua dòm. Thì vừa quay qua dòm bác đã thấy một đứa con nít các bạn. Mà cái đứa con nít này cũng không phải là nít mà nó tầm khoảng chừng 14, 15 tuổi. Đứa nhỏ mà đứa con gái khoảng chừng 14, 15 tuổi mà nhìn rất là ghê. Mặc nguyên một cái bộ đồ màu ngà nha. Gương mặt có thì trắng xác, hai con mắt có thì đen thui, cái mỏ thì đỏ tươi, tóc thì dài. Nhìn rất là ghê. Bác cũng chết chân, đứng giờ nó chết chân, nó còn cười với bác nữa. Thì đứng một hồi coi như bác không muốn giới kêu cái bác kia mà kêu không được. Thì bác kia lúc mà quay qua mới thấy rằng cái bác này đang đứng giờ mà sao nãy giờ đứng nãy giờ, thì bác mới lại vỗ vai cái làm gì vậy. Thì khi mà vừa vỗ vai thì con bé đó nó biến mất tiêu các bạn. Thì cái đêm đó là sợ dữ lắm, sợ dữ lắm thì hai bác mới ngủ. Thì cái bác mà mới nãy thấy con bé đó đó đang ngủ cứ bị khều chân, bị khều miết luôn, nhưng mà biết rằng đó là mình đang bị ma chọc mà, cho nên đâu có dám mở mắt ra đâu, cứ nhắm mắt mà dầu rằng lúc đó đang rất là tỉnh. Xong cái hả nhắm mắt vậy đó thì tự nhiên nha, nghe ú à, mà giống như là ai mà kê vô cái lỗ tai của bác mà nói ú à, giống như là hù mấy đứa nít vậy đó. Trời, bác sợ vô cùng, còn nghe tiếng chạy ầm ầm ầm ầm trên đó. Rồi tới sáng hôm sau trả nhà các bạn, trả nhà rồi hả, dọn đi cũng mướn được cái nhà khác dọn qua cái nhà đó. Rồi bạn mới gọi điện cho cái người chủ nhà nói rằng em đã dọn xong rồi vậy đó. Thì người chủ nhà này trở quẻ không trả tiền cọc cho người ta, ác như vậy đó. Thì bạn mới hả là gửi về cái câu chuyện này cho Thi, thì bạn nói trời ơi, đây là những cái chuyện mà bạn chứng kiến khi mà bạn đang tỉnh chứ không phải là bạn đang ngủ mơ gì hết, cho nên bạn rất là sợ. Thì bạn đã gửi về, thì các bạn thấy không, chợ nhiều khi mình đi thuê những cái căn nhà có ma, như bản thân Thi khi mà thuê nhà Thi thích cái Thi nhào vô à, mà đáng lẽ là mình phải tìm hiểu đúng không các bạn. Thì kinh nghiệm cho chúng ta khi mà chuẩn bị đi thuê nhà đó, thì đầu tiên á gì các bạn biết không, để ý những cái thái độ của những người hàng xóm xung quanh trước, rồi đi dọ trước. Đừng bao giờ đặt cọc liền, khi mà đi xem thích quá đặt cọc liền đừng bao giờ, mà đầu tiên mình phải là dọ những cái thái độ của những người hàng xóm xung quanh, hoặc là những cái cô bán nước, hoặc là những cô bán tạp hóa các bạn, những cô đó biết rất là nhiều. Thì các bạn giả bộ mua đồ, các bạn dọ cái căn nhà đó coi thử coi có gì không, rồi hãy đặt cọc, hãy thuê nha các bạn. Chứ lỡ mà mắc công có chuyện thì mình lại tổn hao sức khỏe của mình nè, rồi tiền bạc của mình nữa, rồi buồn lòng. Lỡ mà chủ nhà người ta chở quẻ, người ta không trả tiền là mình lại buồn lòng nữa các bạn. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Và tiếp theo một cái câu chuyện của một bạn, bạn này kể rằng bạn là sinh viên. Thì hiện tại thì bạn đang thuê một cái căn nhà nguyên căn cùng với lại những cái anh chị sinh viên khác, hùng với nhau thuê, rồi xe ở tiền xe nhà, rồi xe tiền với nhau các bạn. Thì thuê căn nhà này á, là bản thân là hoàn toàn không có gì hết. Khi ở căn nhà này mấy năm rồi, chưa bao giờ thấy điều gì mà kỳ lạ hết. Thì trước khi vào, nhà này cũng không có bàn thờ, cho nên khi vào thì mọi người cũng có cúng một cái mâm cơm để mà xin vào ở thì bình thường. Nhưng mà chuyện bắt đầu cho tới khi có một chị rinh một cái ghế về. Cái ghế này á, là cái ghế xoay văn phòng giống của Thi vậy nè, nhưng mà ghế Thi là ghế giám đốc, còn ghế này là ghế văn phòng bình thường thôi. Thì chị này khoái cái ghế đó, người ta giục ở cái bãi đất trống gần cái nhà này nè. Rồi hả chị mới khoái, nhưng mà chị lại cái anh bồ của chị á, không cho đem về, nói rằng không nên lụm đồ về nhà. Hai người bắt đầu gây cãi nhau sùm bởi vụ cái ghế đó mấy ngày luôn. Thì cái chị ở chung nhà với bạn luôn thấy rằng cái chị này không rinh, thành ra chị kia với lại cái anh bồ của chị rinh, cho nên nó là để bên phòng của cái anh bồ của chị đó. Thì khi mà đem về các bạn, là hả trong những cái lần mà tại vì cuối tuần á, thì các anh em các chị em hay á, họp nhau rồi ăn uống rồi nhiều khi đi đâu chơi. Thì anh này mới kể lại rằng á, là từ khi mà đem cái ghế về á, là tối anh ngủ á, là hễ mà cái ghế mà để gần với lại cái bàn làm việc của ảnh á là sẽ nghe cái tiếng giống như cái tiếng lứt chuột á các bạn, cái tiếng mà tiếng lướt chuột với lại cái tiếng gõ bàn phím. Rồi xong rồi cứ nghe liên tục vậy đó, mà khi nhìn xuống thì hoàn toàn không nghe nữa, với lại không thấy gì hết, mà cứ ngủ là cứ nghe, cứ ngủ là cứ nghe. Anh để ý rằng mỗi lần để cái ghế gần cái bàn là sẽ nghe tiếng lít chuột với lại cái tiếng bàn phím bấm. Thì hả, anh không thể nào ngủ được trong suốt rất là nhiều ngày. Thì khi ảnh kể ra thì cái anh ở kế bên phòng của anh này á cũng nói, trời vậy hả, trời hèn chi tối là em cũng nghe nữa, nhưng mà em cứ nghĩ rằng anh làm đồ án không à, em nghĩ rằng anh thức đêm để mà anh cài đồ án chứ em đâu có biết rằng là anh ngủ mà lại nghe gì kỳ vậy. Thì anh nói rằng là cứ như vậy suốt, hoặc là nhiều khi đang ngồi làm việc á, các bạn là sẽ cảm nhận rằng có người đứng ở phía sau lưng, mà nó lạnh phía sau lưng lắm, hoặc là khều cái vai của mình. Quay lại thì hoàn toàn không có ai, mọi người nghe xong mọi người sợ dữ lắm. Và trong cái thời gian đó là bạn cũng có một lần đó là bạn này ghiền có phim, rồi cái phòng của bạn thì trên lầu mà cái toilet thì dưới đất, bạn xài dưới đất. Thì khi mà xuống dưới cái toilet đó là bạn có một cái đôi dép để mà mang vô trong toilet. Thì hôm đó là bạn đang đi xuống rồi xong rồi đi lên, bạn tắt đèn, bạn để đôi dép ngay ngắn ngay chỗ cầu thang á. Thì bắt đầu ngồi chút xíu bạn lại chạy xuống lại đi nữa. Bạn này có cái tật là hay đi tiểu nhiều. Nhìn xuống thì thấy rằng nãy giờ thì không ai xuống, bạn biết là không ai xuống hết, mà tại sao cái đôi dép đó đó, mới nãy mình rõ ràng mình để ngay ngắn ngay chỗ cầu thang rồi, mà bây giờ nó lại nằm đằng ngay chỗ cái toilet mà đi hướng vô trong tường á các bạn. Thì ai mà kỳ cục vậy, ai mà đi vô xong cái không lẽ bỏ dép rồi đi chân không lại cầu thang sao. Thì bạn chỉ thấy vậy thôi. Với lại á, là nhiều khi nhìn thấy ngoài cửa phòng có cái bóng trắng đi tới đi lui. Rồi bạn có một cái người bạn, người bạn này á, là nhà bán những cái đồ vật phong thủy á, các bạn. Thì có lần người bạn đến để rủ bạn đi chơi. Thì do là cái cầu thang của cái ngôi nhà này, nếu mà đứng từ phía ngoài á, mà nhìn vào á, là sẽ thấy rõ cái cầu thang đi lên luôn, là sẽ thấy rõ cầu thang. Và khi mà người bạn này đứng chờ bạn thì bạn mới chạy xuống. Chạy xuống thì người bạn nó mới nói rằng, ủa nay có anh nào mới hả, chỗ sao anh đó đẹp trai dễ thương mà giờ mày quá trời vậy mày. Tại vì nghĩ rằng có anh nào đang khoái cái bạn này không thôi. Thì bạn nói anh nào, làm gì có anh nào, lên xe đi lẹ lên mệt quá. Thì bạn quên, do là lúc đó ham chơi quá, đi lẹ gấp quá trễ giờ rồi bạn quên. Nhưng quan hệ sao bạn mới nhớ lại, thì bạn mới hỏi lại cái người bạn kia của mình. Thì bạn hỏi, ủa hôm qua mày nói vậy là sao, anh nào? Thì bạn kia mới nói rằng, trời rõ ràng tao thấy có anh đeo mắt kiến cận, mặc một cái áo sơ mi màu tím đẹp trai mà đứng giờ mày chanh chanh đứng ngay cầu thang, mày chạy ra mày mang gì, mang dép mang giày mày chạy ra, ảnh giờ mày chanh chanh giống như là trìu mến với mày lắm mà. Thì bạn nói, trời làm gì có, trời ơi làm gì có, trong khu của trong nhà tao thì chỉ có cái anh tên gì đó là ảnh đeo mắt kiến cận thôi, nhưng mà giờ đó làm gì ảnh đâu có nhà. Thì bắt đầu bạn hoang mang dữ lắm, hoang mang về. Khi mà cái anh kia kể là cái chuyện rằng anh nghe cái tiếng lít chuột chứ là cái tiếng bấm bàn phím á, thì bạn mới kể lại. Cuối cùng mấy anh em, mấy chị em rình cái ghế dục ra khỏi nhà các bạn, bắt đầu không còn những cái hiện tượng đó nữa. Thì đây là một cái câu chuyện cho chúng ta một cái kinh nghiệm rằng đừng bao giờ nhặt đồ ngoài đường đem vô nhà. Đừng bao giờ, các bạn nhiều khi có những cái chuyện mà ngoài ý muốn như vậy đó, thì mình vô tình mình đem vong vào trong nhà. Cho nên nó là nhặt đồ nè, nhặt tiền nè, cái tiền người ta đánh rơi là cái xui của người ta đánh rơi mình lụm, thì mình cũng đem cái xui của người ta đem vô cho mình. Với lại là cái gì nữa các bạn biết không, hái lộc đầu năm. Các bạn có nhiều bạn không biết chứ bản thân là không có nên hái đầu năm. Chúng ta đi chùa là cây hoa lá chúng ta thấy đẹp quá, chúng ta hái đem về nhà, giống như đem cái lộc về nhà mình nghĩ là cái lộc, nhưng không. Trong chùa có rất là nhiều vong linh các bạn, người ta nương vào trong những cái lá cây, những cái tán cây. Rồi mình mà trong những cái vong linh thì người tốt á, thì người thì cũng có người tốt người xấu, mà vong linh cũng có vong linh tốt vong linh xấu. Cho nên á, là khi chúng ta lỡ xui xui mà có cái vong xấu nào mình vô tình, nó giống như là cái vong đó nó ở trong cái hoa cái lá cây đó, mình vô tình mình đem vô nhà cũng không được. Thành ra là các bạn né cái trường hợp đó đi, các bạn đừng hái lộc đầu năm làm gì. Rồi hả, lụm đồ giống như trường hợp cái câu chuyện này, với lại lụm tiền, thấy người ta đánh rơi tiền mình lụm mình đem về mình xài cũng xui nữa các bạn. Thì đó là hai câu chuyện của ngày hôm nay, mới có 29 phút thôi. Thì kể thêm một câu chuyện nữa, câu chuyện này là của một bạn nam. Bạn nam này á, là có một cái lịch sử gọi là ăn nhậu rất là dữ. Các bạn mới nói với Thi rằng là em rất là thích ăn nhậu. Rồi hả, nói chung là cái vấn đề nhậu về, chạy xe về đi đêm á, là đối với em thường xuyên. Cho nên nó là cái con đường từ nhà khi mà đi chơi mà đi về nhà nó đã quá quen thuộc, đi rất là nhiều năm đã quá quen thuộc rồi. Nhưng mà sau cái vụ đó là bạn không còn dám đi chơi đêm, 10 giờ là bạn đã về tới nhà rồi. Thì bình thường á là bạn đi với bạn bạn ha, đi làm về tăng 1, tăng 2, tăng 3, nhiều khi về nhà 2 3 giờ sáng các bạn. Thì có một hôm hôm đó thì bạn này là tửu lượng cũng cao, cho nên nó là uống bia uống rượu nhiều cũng chả sao, chạy xe về cũng được. Nhưng hôm đó bạn á là cũng hơi say thôi chứ không phải là say quá, đang chạy về. Trời á, thì lúc này cái đường vô nhà bạn á thì nó vắng, mà bạn đã quá quen thuộc rồi cho nên đâu sợ hãi gì. Đang chạy cái tự nhiên thấy phía trước có một cái người chạy xe đạp các bạn, đang chạy một cái chiếc xe đạp. Mà chiếc xe đạp này là chiếc xe đạp mặt tin bình thường, nó cao thì cái đầu người này cũng thẳng. Thì bạn nhìn cái bạn mới nói trời nay, tại vì do đang có hơi men trong người, đầu óc thì vô tính nữa, thành ra bạn nghĩ trời nay mình có người đồng hành ta. Bắt đầu bạn mới chạy lên. Chạy lên thì chưa có giống như là định rằng chạy lên xem cái người đó là ai mà cũng đi trễ giờ này giống mình. Chưa có kịp chạy tới, chưa có kịp chạy qua mà ngang hàng người này nữa. Tự nhiên ha, vừa chạy lên bạn thấy rõ ràng nha, cái đầu của cái ông này quay ngược lại các bạn, quay ngược lại cái lưng, cái người ổng thì trước mà cái đầu ổng dòm bạn, dòm bạn mà dòm chân chân luôn. Trời lúc đó bạn nói dầu rằng em có xỉn có sai thiệt đó, nhưng mà khi nhìn thấy cái người như vậy hả, bạn tỉnh rượu hẳn luôn, tỉnh hẳn luôn các bạn. Trời ơi, bạn sợ đến nỗi mà không có dám nhấc ga nổi luôn, giữ nguyên cái ga đó, giữ nguyên cái ga đó. Bạn sau một hồi rất là lâu thì bạn mới bừng tỉnh lại. Thì khi bừng tỉnh lại dần thì hoàn toàn không thấy ai hết, và cái con đường thì cũng sắp về tới nhà mình rồi. Trời, bạn sợ hả, xanh mặt xanh mày chạy về tới nhà, chạy vô phòng rồi xong hả, làm ầm ầm ầm ầm mở cửa, tại vì sợ quá mà mở cửa ầm ầm ầm, mẹ còn chửi làm gì sùm, về đã khuya rồi còn sùm không cho ai ngủ. Bạn cũng im re. Tới sáng hôm sau kể lại cho mẹ nghe, mẹ chửi, mẹ nói mày thấy chưa, đi đêm có ngày gặp ma nha con, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ giờ thấy rồi, bây giờ còn dám đi nữa hay không. Từ đó về sau tới 10 giờ là bạn về, tại vì cứ nhớ hoài cái hình ảnh đó. Mà thiệt tình với các bạn thử tưởng tượng nếu mình thấy cái hình ảnh tự nhiên cái người đang chạy xe bình thường mà quay cái đầu ngược lại nhìn mình, thiệt tình chắc cũng té xỉu giữa đường quá các bạn. Nhưng mà may mắn là ông đó chỉ làm như vậy với bạn, cho bạn thấy vậy thôi chứ cũng không có nhét gì nhiều với bạn hết, thành ra là cũng đỡ. Thì hôm nay thì kể bao nhiêu đây câu chuyện thôi nha các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 367, Thi sẽ tiếp tục kể những câu chuyện tiếp theo cho các bạn nghe nha. Hôm nay là mùng 5 Tết rồi, sắp tới hết Tết rồi các bạn, sắp đi làm trở lại rồi. Hy vọng rằng các bạn có một năm làm việc suôn sẻ, thành công các bạn nha. Thôi bây giờ là xin chào tạm biệt mọi người. Chúc mọi người á là buổi tối vui vẻ bên gia đình của mình. Và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện của Thi xong rồi ngủ ngon nha các bạn. Xin chào.